Nguyên Tôn. Tác giả: Thiên Tầm Thủ Đậu. Edit: Lê Nhẹ. MC: Minh Nhi. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 9. Phủ thí bắt đầu. Ý điện hạ là, nghe Chu Nguyên nói thế, Tô Ấu Vi có chút giật mình. Ánh mắt Chu Nguyên lạnh lùng nhìn hai người Tào Lăng, Phạm Võ, hắn bình tĩnh nói. Nếu như ta đoán không sai, có lẽ bọn họ khắc phí huyết văn lên người rồi. Phí huyết văn sao? Chu Nguyên bình tĩnh giảng giải nói, đây là nguyên văn nhất phẩm, lấy máu nguyên thú làm chất dẫn, sau khi khắc lên người có thể đốt cháy máu thịt của người bị khắc, khiến cho nguyên khí trên người này ngày càng điên cuồng dữ tợn. Có điều phương pháp này rất nham hiểm, sau khi sử dụng thì sẽ hao tổn máu tươi trong cơ thể, thậm chí có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh mạch, mà tu luyện cũng khó có thể tăng lên. Phí huyết văn có chút giống với cửu thú khai mạch văn nhưng mà lại không có sự tinh tế của nó. Nét mặt Tô Ấu Vi thay đổi, cô hỏi. Nguyên văn như thế này đều bị cấm sử dụng, sao bọn họ lại dám dùng? Hai mắt Chu Nguyên híp lại, nói. Bởi vì việc bọn hắn làm vô cùng bí mật, rất khó điều tra ra được. Trên người hai kẻ kia chắc chắn không thể tìm thấy nguyên văn. Không thể tìm thấy nguyên văn. Vậy bọn họ làm sao khắc lên? Tô Ấu Vi nghi ngờ hỏi, cô không tinh thông nguyên văn bằng Chu Nguyên. Xem ra trước khi phủ thí diễn ra, mỗi ngày bọn hắn đều khắc phí huyết văn lên cơ thể, khiến cho lực lượng của phí huyết văn từng chút một thấm vào cơ thể cho nên khi chiến đấu trở nên căng thẳng hơn, máu trong cơ thể cũng bắt đầu sôi trào, làm như vậy có thể thần không biết quỷ không hay. Chu Nguyên chậm rãi giảng đáp cho Tô Ấu Vi. Có điều, người sử dụng nguyên văn này sẽ bị thương tổn rất lớn, cho nên Tào Lăng và Phạm Võ chắc chắn đã bị phế rồi. Tô Ấu Vi không nhịn được cắn răng nói. Quá độc ác. Có thể thấy Tề Vương Phủ rất cẩn thận, cho dù có Tề Nhạc trấn thủ nhưng bọn hắn vẫn cố gắng dùng nhiều thủ đoạn để đảm bảo không bất ngờ xảy ra chuyện gì, bọn hắn vô cùng để ý Đại Chu Phủ. Trong mắt Chu Nguyên lóe hàn quang, nói, bọn họ sử dụng thủ đoạn như thế nào, nhất định muốn dùng hai người Phạm Võ Tào Lăng để cản trở điện hạ. Đôi mắt Tô Ấu Vi lộ vẻ nghiêm túc, bàn tay từ từ nắm chặt, trong mắt bắt đầu xuất hiện vẻ ác liệt. Có điều điện hạ hãy yên tâm, ta sẽ không để cho bọn họ toại nguyện đâu. Cô biết phủ thí lần này đối với Chu Nguyên vô cùng quan trọng, cho nên cô cũng muốn cố gắng hết sức giúp đỡ hắn, vì hắn mà quét dọn những chướng ngại. Ít nhất, trước khi cuộc chiến giữa hắn và Tề Nhạc diễn ra, cô phải giúp Chu Nguyên bảo trì trạng thái tốt nhất, không thể để người khác làm tiêu hao sức lực của hắn. Chu Nguyên suy nghĩ một chút, hắn đang tìm phương pháp đối phó thì chợt một cuộn giấy được ném qua, lăn xuống chỗ hắn ngồi. Chu Nguyên giật mình nhặt lên, chậm rãi mở ra xem thì chỉ thấy chữ viết xinh đẹp vỏn vẹn ba chữ, Thanh Tâm Văn. Chữ này là của Yêu Yêu thì sao? Chu Nguyên sửng sốt một chút rồi lập tức ngẩng đầu nhìn về hướng cách xa sàn đấu, hắn thấy Yêu Yêu đang ôm Thôn Thôn, dáng vẻ lười biếng nhìn về giữa sân, có lẽ cảm giác được ánh mắt của hắn nên Yêu Yêu quay đầu nhìn hắn khẽ mỉm cười một cái. Dễ nhận thấy cô cũng nhìn ra được vấn đề nằm ở đâu, có điều mức độ tinh thông nguyên văn của cô còn cao hơn Chu Nguyên cho nên trong chốc lát đã nghĩ ra phương pháp đối phó. Thì ra là thế. Sau khi được Yêu Yêu chỉ điểm một chút, Chu Nguyên lập tức hiểu được nguyên nhân bên trong. Lúc này hắn cười một tiếng nhìn Tô Ấu Vi nói, phí huyết văn cũng không phải không có cách đối phó, người đưa tay ra đây. Tô Ấu Vi hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn nghe lời đưa tay ra, bàn tay trắng như tuyết, ngón tay mềm mại thon dài, móng tay giống như vỏ sò nhỏ, vô cùng ngay ngắn đáng yêu. Nhưng Chu Nguyên không có suy nghĩ nhiều, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Tô Ấu Vi. Thấy hắn làm như vậy, trong lòng Tô Ấu Vi có chút giật mình, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, nhưng cô chưa kịp nói gì thì thấy Chu Nguyên tháo Thiên Nguyên bút từ bên hông xuống. Sắc mặt nghiêm túc, ngòi bút dần hạ xuống rồi nhanh chóng vẽ lên lòng bàn tay của Tô Ấu Vi. Trong chốc lát đã vẽ xong, hắn lập tức cất bút rồi băng bó bàn tay Tô Ấu Vi lại, nhỏ giọng nói. Đây là Thanh Tâm Văn, tuy chỉ là loại nguyên văn nhập môn nhưng trong tình huống này thì rất có tác dụng. Thanh Tâm Văn. Tô Ấu Vi kinh ngạc, cô cũng biết nguyên văn nhập môn nhưng không hiểu tại sao có thể đối phó với phí huyết văn được. Ngươi chờ đến khi phí huyết văn trong người bọn họ khởi động, thì ngươi dùng tay này đánh lên trán bọn hắn. Nụ cười trên mặt Chu Nguyên trở nên khó hiểu. Tuy rằng trong lòng vẫn không hiểu được, nhưng Tô Ấu Vi vẫn ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đôi mắt đẹp nhìn Chu Nguyên chằm chằm, cô đỏ mặt nói. Điện hạ tại sao vẫn còn nắm lấy tay ta? Lúc này Chu Nguyên mới nhớ ra hắn vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ bé chân mềm, lập tức buông lỏng tay, chợt mặt không đổi sắc nhìn Tô Ấu Vi giải thích. Ta đang nói nghiêm túc, không có chiếm tiện nghi của ngươi. Tô Ấu Vi hừ khẽ một tiếng nói. Ngược lại, hành động của điện hạ giống như thành thói quen. Chu Nguyên có chút lúng túng vừa muốn giải thích thêm thì nhìn thấy Dương Tái cùng Tống Thu Thủy trở lại, sắc mặt hai người đều có chút xấu hổ. Xin lỗi, chúng ta đã thua rồi. Hai người ủ rũ cúi đầu nói. Chu Nguyên dành được một giờ tu luyện ở Ngọc Linh Bộc cho bọn họ nhưng mà trong phủ thí bọn họ đều bị đánh bại, khiến họ cảm thấy bản thân có lỗi với Trung Nguyên. Trung Nguyên không để ý chút nào, cười cười nói. Không sao, cái này cũng không phải do thực lực các ngươi thua kém bọn hắn, mà do thủ đoạn của đối phương cao hơn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía viện thủ đài, thì thấy Tề Nhạc cũng đang cười như không cười nhìn lại, trên miệng nở nụ cười giống như đám người bọn hắn đã nắm chắc được phần thắng. Đắc ý đến thế sao? Trung Nguyên thu hồi ánh mắt, trên mặt cũng xuất hiện nụ cười giễu cợt. Thời điểm này, có rất nhiều ánh mắt nhìn về giáp viện, có thể thấy việc giáp viện thua hai trận liên tiếp làm cho nhiều người nghĩ rằng, phủ thí lần này, giáp viện sẽ bị ất viện áp chế lần nữa. Xem ra, đại chu phủ chắc chắn sẽ rơi vào tay Tề Vương phủ rồi. Không ít thế lực khác cũng suy nghĩ như vậy. Trong ánh mắt chăm chú của vô số người, Tô Ấu Vi đứng lên. Hôm nay cô mặc áo màu đen, quần dài màu đen, dáng người cao gầy, bộ ngực đầy đặn, bên hông còn quấn đai lưng quanh eo thon nhỏ, mái tóc thì cột thành kiểu đuôi ngựa, cả người toát lên sức sống tuổi trẻ. Tô Ấu Vi cười với Trung Nguyên một tiếng nói, ta đi đây. Trung Nguyên cũng gật đầu cười đáp lại, cố gắng lên. Tô Ấu Vi nhìn Trung Nguyên, mà lúc này, ánh mặt trời rơi xuống trên người cô, bao phủ lấy cô. Trong ánh nhìn của vạn người, cô nở nụ cười vô cùng xinh đẹp với Trung Nguyên, sau đó dùng thanh âm mà chỉ hai người có thể nghe thấy, nhỏ giọng nói. Điện hạ, năm đó khi người giúp ta đá văng cánh cửa kia, ta đã thầm nhủ phải cố gắng mạnh mẽ hơn, ngăn cản hết mọi trở ngại cho người. Ngay khi vừa dứt lời, thiếu nữ đã điểm nhẹ mũi chân, dáng người nhẹ nhàng nhảy lên thạch đài, đồng thời phát ra âm thanh thanh thúy vang dội. Tô Ấu Vi giáp viện khiêu chiến Tào Lăng ất viện. Thanh âm trong trẻo vang lên làm cho mọi người không khỏi chú ý, lúc nhìn thấy tư thế hiên ngang xinh đẹp của cô trên thạch đài đều không nhịn được hoan hô một phen. Liễu Khê nhìn thấy khí thế hơn người của Tô Ấu Vi, trong mắt tràn đầy sự đố kỵ, ả lạnh lùng nói. Tào Lăng, ngươi đi dạy cho nó một bài học. Tào Lăng im lặng không lên tiếng, đứng dậy nhảy lên thạch đài. Bắt đầu. Khi trọng tài vừa quát xong, nguyên khí quanh thân Tào Lăng chợt bùng phát, hắn lập tức mở lục mạch, nguyên khí cuồn cuộn di chuyển khắp nơi trong cơ thể hắn. Sau đó cơ thể hắn giống như lôi báo mà lao thẳng đến chỗ Tô Ấu Vi, tung ra cú đấm sắc bén, xé rách không khí tựa như có vô số quyền ảnh hướng về phía Tô Ấu Vi. Đối mặt với thế tiến công hung hãn của Tào Lăng, Tô Ấu Vi lại di chuyển một cách nhẹ nhàng, giống như một luồng khói, thân thể bay bổng, mỗi khi công kích của Tào Lăng vừa đến thì lại dựa vào sức gió mà tránh né, khiến cho Tào Lăng không thể thương tổn cô một chút nào. Vì vậy trên thạch đài xuất hiện cảnh tượng, Tào Lăng điên cuồng tấn công, Tô Ấu Vi bình tĩnh né tránh, động tác không nhanh không chậm. Thời gian dần trôi qua, màu đỏ trong mắt Tào Lăng trở nên đậm dần, quang mang lại hiện lên, đồng thời nguyên khí trong cơ thể hắn cũng bắt đầu điên cuồng khi máu trong người hắn trở nên sôi trào. Cút xuống cho ta! Bàn chân Tào Lăng giẫm một cái, thân hình chợt lao nhanh đến phía trước Tô Ấu Vi, tung ra một chưởng mang theo khí thế hung mãnh. Nhưng mà lúc trưởng phong của hắn đang tung ra thì thái độ của Tô Ấu Vi trở nên khác thường, cô không lùi nữa mà lại tiến tới, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào trán Tào Lăng, mà nguyên văn trong lòng bàn tay cô cũng tản ra tia sáng mờ nhạt. Trong nháy mắt, một luồng khí tức mát mẻ chui vào trán Tào Lăng, làm cho huyết dịch đang sôi trào trong cơ thể hắn cũng vì hơi thở lạnh lẽo này mà an tĩnh trở lại. Máu đang sôi trào đột nhiên trở nên tĩnh lặng cũng làm cho nguyên khí đang điên cuồng dần dần tản đi, mà hai trạng thái tương phải này lại khiến nguyên khí trong cơ thể Tào Lăng bắt đầu tán loạn. Bá một tiếng, Tô Ấu Vi lập tức quyết đoán xuất chiêu, hai ngón tay cong lại, đầu ngón tay hiện lên ánh sáng mờ nhạt, khí thế bén nhọn xé rách không khí, tốc độ nhanh như thiểm điện điểm trên lồng ngực Tào Lăng. Suy một tiếng, thân thể Tào Lăng rung một cái, sau đó từ trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi rồi ngửa mặt lên trời ngã rầm xuống đất. Xôn xao, toàn bộ quảng trường bỗng chốc ồn ào, mọi người không hề nghĩ tới, Tào Lăng ở trận trước giống như không gì có thể cản được, nay đối mặt với Tô Ấu Vi thì bị đánh bại dễ dàng như thế. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, sắc mặt Tô Ấu Vi bình tĩnh như nước, cô nhìn về phía viện thủ đài, thanh âm hờ hững vang lên. Người tiếp theo, người tiếp theo, thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Tô Ấu Vi bình thản vang lên, ngược lại khiến cho nhiều người reo hò. Dù sao thì Tô Ấu Vi cũng thắng rất đẹp, thế tiến công hung mãnh của Tào Lăng lại bị cô nắm mũi dắt đi. Bên giáp viện lúc này, có nhiều học viên cũng phát ra âm thanh vui mừng, vì thế thanh âm reo hò, cổ vũ cô liên tục vang lên, mà Sở Thiên Dương ngồi một bên cũng gật nhẹ đầu, không tồi, hắn đặt rất nhiều kỳ vọng trên người Tô Ấu Vi xem như không uổng phí. Ngược lại nghe được thanh âm reo hò rời núi lấp biển như thế này, Tề Nhạc cau mày, còn Liễu Khê thì tức giận đến nghiến răng, à lại không được chú ý giống như Tô Ấu Vi. Liễu Khê lạnh lùng nói, Phạm Võ. Phạm Võ nghe à gọi, khẽ gật đầu rồi nhảy lên thạch đài. Phạm Võ ôm quyền hướng về phía Tô Ấu Vi, trầm giọng nói, xin chỉ giáo. Trọng tài lập tức hét lớn, bắt đầu. Ầm một tiếng.

thời điểm va chạm, âm thanh phát ra giống như ngọc thạch va vào nhau, nguyên khí chạm nhau hình thành một luồng không khí bạo phát càn quét mọi thứ, khiến cho thạch đài xuất hiện vết nứt. Hai người Tô Ấu Vi, Liễu Khê cùng lúc bị chấn động mà lùi lại hơn 10 bước. Có điều lần chạm trán này, Liễu Khê chiếm thế thượng phong, dù sao Trảm Phong Trưởng cũng là nguyên thuật thượng phẩm, trong khi Phá Ngọc chỉ lại là nguyên thuật trung phẩm. Để xem ngươi có thể chịu đựng được mấy lần. Liễu Khê cười mỉa mai, sau đó lại thi triển phong linh bộ, bỗng chốc hóa thành cuồng phong gào thét, lao thẳng vào Tô Ấu Vi, mà bàn tay được nguyên khí quấn quanh trở nên sắc bén cũng liên tục đánh tới, xé nát không khí, mỗi lần kình phong nổi lên thì trên mặt đất dưới chân bọn họ đều xuất hiện từng vết chém nứt. Một bên là công kích sắc bén của Liễu Khê, một bên là Tô Ấu Vi liên tục lùi về phía sau, trong một lúc dường như cô rơi vào thế bất lợi. Không ngờ lại bị nguyên thuật của đối phương áp chế. Nhìn thấy cảnh này, Chu Nguyên nhíu mày nghĩ, thiên phú của Tô Ấu Vi quả thực rất tốt, nhưng nguyên thuật thượng phẩm ở Đại Chu Phủ được coi là nguyên thuật cao cấp, nếu muốn tu luyện thì phải có cống hiến mới được, cho nên cô mới không giống như Liễu Khê có nhiều nguyên thuật gia truyền. Không ít người quan sát tinh tế nhìn thấy Tô Ấu Vi rơi vào tình thế khó khăn, bọn họ đều lộ ra vẻ tiếc hận thay cho cô, tất cả đều nhìn ra được nếu Tô Ấu Vi cũng có nguyên thuật cùng đẳng cấp thì cục diện bây giờ sẽ phải đảo ngược rồi. Suy suy. Trên thạch đài, hai bóng người di chuyển giống như bươm bướm, khác biệt là một người tiến một người lùi. Hừ, có thiên phú tốt thì sao chứ? Trong mắt ta, ngươi chỉ là một nha đầu ti tiện không có một chút tài nguyên mà thôi, cho nên muốn khiêu chiến với ta, chẳng qua là chút thêm nhục nhã thôi. Liễu Khê nhìn thấy Tô Ấu Vi bị áp chế, trong lòng cảm thấy vui vẻ, lên tiếng giễu cợt. Tô Ấu Vi im lặng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ né tránh từng đợt tấn công. Có phải ngươi cảm thấy không công bằng hay không? Thật buồn cười, sự chênh lệch giữa ta và ngươi đã được định sẵn rồi. Cho dù ngươi cố gắng ra sao cũng không thể vượt qua được địa vị thân phận giữa chúng ta. Khóe miệng Liễu Khê lộ ra nụ cười khinh miệt, à nói tiếp. Chỉ cần dùng một nguyên thuật thượng phẩm thì có thể làm cho ngươi chật vật như vậy rồi. Nếu như, dùng huyền nguyên thuật thì không biết thế nào nhỉ. Hàn quang trong mắt của Liễu Khê chợt tăng lên, à muốn đánh tan toàn bộ sự tự tin của Tô Ấu Vi ngay tại nơi này. Có như thế, sau này trong lòng Tô Ấu Vi nhất định sẽ bị ảnh hưởng, nói không chừng sẽ lưu lại bóng ma khiến cho tu luyện về sau gặp phải trở ngại. Thủ đoạn này thật ác độc. Thân hình Liễu Khê chợt ngừng lại, bàn tay nắm chặt lại, mà từng luồng nguyên khí bắt đầu điên cuồng ngưng tụ trong lòng bàn tay của ả, cuối cùng biến thành một quả cầu phong nhận lưỡi đao bằng gió. Phong nhận rung động phát ra âm thanh rít gào khiến không khí xung quanh liên tục bị chấn động phát nổ. Huyền nguyên thuật hạ phẩm, thành phong nhận. Trong mắt Liễu Khê xuất hiện một tia tàn nhẫn, bàn tay đột nhiên chém xuống về hướng Tô Ấu Vi. Phong nhận gào thét, soạt một tiếng, âm thanh không khí bị xé rách vang lên, quả cầu lập tức lao đến chỗ cô. Cảnh này diễn ra khiến quảng trường cũng xôn xao lên, trọng tài đứng bên cạnh cũng chuẩn bị ra tay cứu giúp. Chỉ có điều, đôi mắt sáng của Tô Ấu Vi lại không dao động chút nào, cô nhìn chằm chằm vào quả cầu phong nhận màu xanh đang lao đến, cho dù còn cách một khoảng xa lại làm cho cô cảm thấy được đau rát. Nhưng cô vẫn không né tránh. Thấy sự đắc ý vui vẻ trên mặt Liễu Khê, đôi môi đỏ mọng hé mở phát ra âm thanh. Đúng là ta không thể có nguyên thuật cao thâm giống như ngươi, nhưng ta cũng không đồng ý với cách nói của ngươi. Khoảng cách giữa chúng ta cũng không như lời người vừa nói, không thể không bù đắp được. Ngươi làm sao hiểu được sự cố gắng của ta? Bàn tay của Tô Ấu Vi từ từ nắm chặt lại, trong nháy mắt, một luồng nguyên khí mạnh mẽ từ trong cơ thể nàng phát ra ngoài khiến cho quần áo, mái tóc tung bay. Khai thất mạch. Lúc Tô Ấu Vi vừa quát một tiếng, không khí ở quảng trường chợt bạo phát, ánh mắt của mọi người đều tràn đầy khiếp sợ mà nhìn về phía cô. Không thể ngờ được, ngay trong thời điểm chiến đấu, Tô Ấu Vi lại có thể mở được đệ thất mạch. Mở thất mạch. Âm thanh thanh thúy vừa vang lên, nguyên khí trong phạm vi xung quanh không ngừng vọt vào trong cơ thể Tô Ấu Vi, đồng thời từ cơ thể cô cũng bộc phát ra một cỗ khí thế mạnh mẽ. Mái tóc đen của cô lay động theo hướng gió, từng luồng nguyên khí trong cơ thể không ngừng di chuyển, cuối cùng tụ lại ở hai ngón tay, đầu ngón tay trong suốt như bạch ngọc lóe lên sự sắc bén, chấn động không khí. Phá ngọc chỉ. Nhìn quả cầu phong nhận lao đến, mang theo ánh sáng xanh biếc sắc bén có thể xé rách cả mặt đất, nhưng trên gương mặt của Tô Ấu Vi lại không hề sợ hãi chút nào, mà ngược lại, cô cất bước lao về phía trước, hai ngón tay như ngọc mạnh mẽ điểm về phía phong nhận. Keng một tiếng. Khoảnh khắc hai thứ va vào nhau, âm thanh chát chúa vang lên, nhưng mà, tất cả mọi người đều nhìn thấy, quả cầu phong nhận đang run rẩy dữ dội, sau đó phịch một tiếng thì lập tức nổ tan tành, hóa thành muôn vàn điểm sáng nhỏ màu xanh. Tuy Liễu Khê có thể sử dụng huyền nguyên thuật hạ phẩm nhưng thật ra có chút gượng ép bản thân, cho nên sau khi Tô Ấu Vi đả thông được đệ thất mạch thì chỉ dựa vào nguyên khí dồi dào của bản thân cô cũng có thể mạnh mẽ đánh tan phong nhận. Không thể nào. Liễu Khê nhìn thấy một màn này, gương mặt bỗng chốc trở nên vặn vẹo, giọng nói rít gào tràn đầy sự khó tin. Ả không thể nào tin được bản thân ả đã sử dụng huyền nguyên thuật lại bị Tô Ấu Vi dùng một nguyên thuật trung phẩm đánh tan. Bá một tiếng. Có điều, Tô Ấu Vi cũng không để ả có thời gian khiếp sợ, thân thể mềm mại khẽ di chuyển, lập tức phóng tới chỗ ả. Liễu Khê thấy thế vội vàng thi triển phong linh bộ né tránh. Nếu trước đó Liễu Khê có thể dùng phong linh bộ so tốc độ với Tô Ấu Vi thì hiện tại, sau khi mở được thất mạch, thực lực cũng tăng lên một bậc nên chỉ trong vài giây, Tô Ấu Vi đã đuổi kịp Liễu Khê. Tiện nha đầu, người dám làm ta bị thương sao? Thấy nụ cười lạnh như băng trên mặt Tô Ấu Vi, nét mặt Liễu Khê chợt thay đổi, ả lạnh lùng hỏi. Mà đáp lại câu hỏi của ả, ngón tay Tô Ấu Vi nhanh như chớp điểm đến, không khí xung quanh đều bị xé rách, cuối cùng chạm tới đầu vai Liễu Khê, bỗng chốc phun ra một tia máu, sau đó chỉ nghe Liễu Khê hét thảm một tiếng, cả người bay thẳng ra ngoài mà trên mặt đất có một vệt kéo lê thật dài. Tô Ấu Vi dừng lại đi về phía trước, nhìn bộ dạng chật vật không chịu nổi của Liễu Khê, nụ cười trên mặt lạnh lẽo như xương, ánh mắt nhìn xuống, trong mắt lại lóe lên tia sáng lạnh lẽo, khiến Liễu Khê dùng mình một cái. Tô Ấu Vi nhìn chằm chằm vào Liễu Khê, thản nhiên nói, ta thật sự không có gia thế như ngươi nhưng ta sẽ dùng thiên phú và nỗ lực để bù đắp lại mọi thứ, do đó, ngươi ở trong mắt ta cũng không có gì đặc biệt hơn người khác. Nghe vậy, Liễu Khê nghiến chặt hàm răng. Ngoài ra ta còn có một câu nói, trước đây đã sớm muốn nói cho ngươi biết. Đôi môi hồng nhuận nhỏ nhắn của cô khẽ nhếch lên lộ ra nụ cười khinh miệt, cô nhẹ giọng nói. Ngươi từng nói điện hạ là một con cóc, có điều ta muốn nói cho ngươi biết, so với điện hạ, ngươi mới chính là ếch ngồi đáy giếng. Bởi vì ngươi tự cho bản thân là đúng nhưng lại không bằng một đứa con gái mà điện hạ tiện tay nhặt về. Lúc này Liễu Khê tức giận đến điên rồi, ả không nghĩ đến sẽ có một ngày nghe người khác mắng ả chỉ là một con cóc. Nhưng ả lại không thể phản bác lại, bởi vì ả đã bị Tô Ấu Vi đánh bại, thậm chí thua vô cùng thảm. Cho nên nộ khí công tâm khiến ả trợn mắt, lập tức hôn mê bất tỉnh. Trọng tài đang muốn tiến lên thấy cảnh này cũng cười khổ một tiếng rồi cất giọng hùng hồn nói. Tô Ấu Vi của Giáp Viện thắng. Ầm một tiếng. Thời khắc này tất cả mọi người trong quảng trường đều bị cảnh tượng trước mắt chấn động rồi. Vô số giọng nói chứa đựng sự kinh sợ vang lên, đồng thời ánh mắt tràn đầy kinh ngạc của bọn họ đều hướng về bóng dáng hiên ngang xinh đẹp trên thạch đài. Không thể tưởng tượng được, Tô Ấu Vi có thể nghịch chuyển tình huống chiến đấu, đánh bại Liễu Khê đã sử dụng huyền nguyên thuật. Toàn bộ học viên Giáp Viện đều đứng dậy vỗ tay, âm thanh hoan hô vang lên, mà sự yêu mến trong mắt họ khi nhìn Tô Ấu Vi càng tăng lên, một thiếu nữ không có gia thế hơn người nhưng kiên cường giống như hoa dâm bụt nở rộ trong bão tố. Chu Kình ngồi trên đài cao cũng không kìm được mà khen ngợi một tiếng, tiểu cô nương này thật giỏi. Ông có thể nhận ra. Lúc đó Tô Ấu Vi cưỡng ép bản thân mở mạch trong chiến đấu, mà làm như vậy thì độ nguy hiểm cực kỳ cao, nhưng biểu hiện của Tô Ấu Vi, dũng khí cũng như sự quyết đoán của cô đều khiến mọi người phải chú ý. Ông cảm thán, với thiên phú cũng như tính cách của Tô Ấu Vi, nếu cô ấy được sinh ra trong một nhà tốt hơn thì đã sớm trở thành thiên chi kiều nữ được vô số thiên tài vây quanh. Lúc này sự náo động, âm thanh ủng hộ không ngừng vang vọng khắp quảng trường. Nhưng Tô Ấu Vi lại không quan tâm đến âm thanh cổ vũ kia, đôi mắt xinh đẹp của cô nhìn về phía Chu Nguyên mà hắn cũng hướng về phía cô giơ ngón tay cái lên. Thấy vậy, môi đỏ mọng của Tô Ấu Vi khẽ cong, trong mắt lại lộ vẻ kiên cường. Sau đó dưới ánh mắt của vô số người, cô quay đầu nhìn thẳng Tề Nhạc, âm thanh trong trẻo vang lên. Giáp Viện, Tô Ấu Vi khiêu chiến với Ất Viện, Tề Nhạc. Lặng im. Bầu không khí đang tràn ngập âm thanh cổ vũ đột nhiên ngừng lại, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh này, trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ khiếp sợ. Không ai có thể nghĩ Tô Ấu Vi sẽ tiếp tục khiêu chiến với Tề Nhạc. Hành động này của Tô Ấu Vi cũng làm Chu Nguyên giật mình, hắn trầm giọng nói. Cô ấy làm càn rồi. Hai người Dương Tái, Tống Thu Thủy đứng ở bên cạnh cũng nhìn nhau không biết phải nói thế nào. Tề Nhạc ngồi trên viện thủ đài, sắc mặt của hắn có chút âm u nhìn Tô Ấu Vi chằm chằm, hắn đứng dậy hờ hững nói. Ngươi không phải là đối thủ của ta, mau đi xuống đi. Có phải hay không thì phải động thủ mới biết được. Tô Ấu Vi không chịu lùi bước mà nhìn Tề Nhạc chăm chú, trong mắt hiện lên một tia lãnh ý. Nếu các ngươi đã có ý muốn tiêu hao sức lực của Chu Nguyên Điện Hạ vậy thì ta sẽ lấy gậy ông đập lưng ông, cho dù ta đánh không lại ngươi, ta cũng phải khiến ngươi tiêu hao sức lực. Cô biết phủ thí lần này rất quan trọng đối với Chu Nguyên, cho nên cô quyết định dốc hết toàn lực, dùng hết mọi khả năng để tranh thủ thêm một phần thắng cho Chu Nguyên. Sắc mặt Tề Nhạc âm trầm, đương nhiên hắn biết rõ dự định của Tô Ấu Vi, trong lòng không nhịn được tức giận, thủ đoạn dùng để đối phó với Chu Nguyên nay lại bị Tô Ấu Vi sử dụng trên đầu hắn. Ngu xuẩn hồ đồ, không biết sống chết. Giọng nói Tề Nhạc lạnh lẽo vang lên, hắn điểm mũi chân một cái nhảy lên thạch đài. Nếu ngươi đã quyết vậy, ta sẽ cho ngươi xem, thực lực chân chính của thất mạch. Bàn chân Tề Nhạc giẫm một cái, nguyên khí chung quanh lập tức ồ ạt tiến vào cơ thể hắn, từng luồng sáng quấn quanh thân thể, mà mặt đá dưới chân hắn cũng bị nứt vỡ, phát ra khí thế kinh người, so với Tô Ấu Vi trước đó mạnh hơn rất nhiều. Dù sao thì Tề Nhạc mở thất mạch sớm hơn Tô Ấu Vi, trong khi cô chỉ vừa đột phá, sự chênh lệch giữa hai người không hề nhỏ. Nếu ngươi có thể tiếp được một đấm của ta thì có thể xem như ngươi thắng. Tề Nhạc cao ngạo giễu cợt, nói xong hắn lập tức bước lên một bước, bàn tay nắm chặt, nguyên khí trong cơ thể dâng trào lên như thủy triều, sau đó di chuyển theo kinh mạch ồ ạt tiến vào nắm đấm. Bỗng chốc nắm đấm của hắn lóe lên ánh sáng rực rỡ giống ẩn chứa một nguồn năng lượng có thể nổ tung mọi thứ. Huyền Nguyên thuật hạ phẩm, Bồn Lôi quyền. Tề Nhạc quát to một tiếng rồi tung nắm đấm về phía trước. Trong chớp mắt, âm thanh sét đánh liên tục vang lên, đồng thời một cú đấm như sấm sét nổ vang, hung hãn tấn công Tô Ấu Vi. Tên Tề Nhạc vừa ra tay thì đã sử dụng Huyền Nguyên thuật, quả nhiên hắn muốn dùng thủ đoạn lôi đình để lấy lại lợi thế mà Ất Viện đã đánh mất. Trên mặt Tô Ấu Vi cũng trở nên nghiêm túc, nguyên khí trong người cô bắt đầu khởi động, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào nắm đấm mang theo ánh sáng đang lao đến. Trong chớp mắt, cô vội vàng lùi lại. Thấy khí thế của một đấm này thì cô biết rõ bản thân không thể liều mạng được cho nên ngay lập tức thay đổi kế hoạch, quyết định phát huy thân pháp, cố gắng hết sức kéo dài thời gian. Muốn chạy sao? Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Nhưng Tề Nhạc vừa thấy cảnh này thì hắn cười mỉa mai một tiếng, trong mắt chợt lóe sáng thì tốc độ nắm đấm kia cũng tăng vọt lên tự như sấm sét, trong phút chốc thì đã tới trước mặt Tô Ấu Vi sau đó nặng nề đánh xuống. Ầm một tiếng. Vào lúc này, không khí giống như phát nổ, trên mặt thạch đá không ngừng rạn nứt. Bản thân Tô Ấu Vi cảm giác cô không có cách nào để chống lại lực lượng bá đạo đang cuộn trào mãnh liệt trước mặt. Sau vài phút, thân thể cô chợt chấn động mạnh, cô chỉ kịp than đau một tiếng, từ khóe miệng trào ra một chút máu sau đó thân thể lập tức ngã bay ra ngoài. Khắp quảng trường đều vang lên tiếng thở dài tiếc nuối. Quả nhiên Tề Nhạc vẫn là bá vương của Đại Chu Phủ, cho dù Tô Ấu Vi đã đột phá đến thất mạch cũng không thể chống đỡ. Lúc thân thể Tô Ấu Vi bị hất bay ra khỏi thạch đài thì ngay lúc đó, có một bóng người chợt xuất hiện giữa không trung, sau đó giơ hai cánh tay giữa ra ôm chặt lấy cô rồi từ từ đáp xuống. Tô Ấu Vi thấy khuôn mặt quen thuộc trước mắt, cô mỉm cười, giọng có chút lúng túng nói. Thật sự đánh không lại, quả thật ta lại cậy mạnh rồi. Chu Nguyên lao đến đón lấy Tô Ấu Vi nhưng khi nhìn thấy vệt máu bên khóe miệng cô, trong mắt tràn đầy sát khí, hắn dịu dàng nói. Người đã làm rất tốt rồi, chuyện kế tiếp cứ giao cho ta đi. Ngươi không cần lo lắng, chúng ta sẽ không thua. Toàn thân Tô Ấu Vi vô lực nằm trong lòng Chu Nguyên, đôi mắt đẹp khẽ híp lại giống như một con mèo lười biếng, tư thế hiên ngang lúc trước biến mất không còn. Thân hình Chu Nguyên hạ xuống mặt đất, giao Tô Ấu Vi không còn chút sức lực cho Tống Thu Thủy sau đó hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén như dao nhìn Tề Nhạc cao ngạo đứng trên thạch đài. Chân hắn giẫm một cái, sau đó dưới ánh nhìn của mọi người xung quanh, thân hình giống như đại bàng lập tức nhảy lên thạch đài. Đồng thời, thanh âm lạnh lẽo của Chu Nguyên vang lên. Giáp viện Chu Nguyên khiêu chiến với Ất viện Tề Nhạc. Khi Chu Nguyên bước lên thạch đài, cả quảng trường trở nên ầm ĩ, ánh mắt của những người có mặt ở đây đều tập trung về phía thạch đài khiến nơi này bỗng chốc trở thành tiêu điểm. Người đó là Chu Nguyên điện hạ sao? Không phải có tin đồn rằng hắn không thể khai mạch tu hành sao? Tin đó đã cũ lắm rồi, lúc trước ở kỳ thi cuối năm, Chu Nguyên điện hạ đã có thể khai mạch. Ta còn nghe nói, hiện tại điện hạ đã đạt đến cấp độ ngũ mạch rồi. Khai ngũ mạch? Nếu như vậy thì làm sao có thể đấu lại được Tề Nhạc? Ngươi không thấy ngay cả Tô Ấu Vi đã mở thất mạch mà còn bại trong tay tên đó sao? Xem ra kỳ phủ thí này, Tề Vương phủ thắng là cái chắc rồi. Âm thanh xì xào bàn tán vang lên khắp quảng trường, dù sao xét về thực lực mà nói, tất cả mọi người đều cảm thấy Tề Nhạc sẽ giành được phần thắng. Suy cho cùng thì hắn vẫn là người mạnh nhất ở Đại Chu phủ trong vòng 2 năm nay. Lúc này ở trên đài cao, Chu Kinh lẫn Tề Vương Tề Uyên bắt đầu ngồi thẳng người, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm về phía thạch đài. Trong lòng bọn họ đều biết rõ, trận đấu giữa Chu Nguyên và Tề Nhạc sẽ quyết định sau này ai sẽ có được quyền sở hữu Đại Chu Phủ. Dưới ánh mắt của vô số người, Tề Nhạc đang chắp tay sau lưng đứng trên thạch đài, bạch y lay động theo chiều gió lộ ra vẻ hiên ngang, mà ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn Chu Nguyên, nói. Điện hạ có thể đi đến ngày hôm nay thật khiến ta bất ngờ vô cùng. Vốn dĩ thời gian một năm trước, Chu Nguyên trong mắt Tề Nhạc chỉ là một tên điện hạ vô dụng không thể tu luyện bát mạch mà thôi, hoàn toàn không đáng để hắn chú ý tới. Nhưng mà hiện giờ, chỉ hơn nửa năm ngắn ngủi, Chu Nguyên lại có thể thức tỉnh, hơn nữa từ người không thể khai mạch trở thành người đã mở được ngũ mạch. Đối với sự tiến bộ này, tất cả mọi người ngay cả Tề Nhạc đều cảm thấy hết sức kinh ngạc. Có điều, giờ ngươi cũng nên dừng chân tại đây thôi. Giọng nói Tề Nhạc ẩn chứa sự thản nhiên, giống như vận mệnh của Chu Nguyên đang nằm trong tay hắn, mặc cho hắn nhào nặn. Trước đây Tề Nhạc liên tục dùng thủ đoạn muốn phế bỏ Chu Nguyên nhưng đều không có kết quả. Việc này khiến Tề Nhạc không thể chịu đựng được, huống chi phủ thí ngày hôm nay lại chính là cơ hội tốt nhất dành cho hắn. Cho dù ngày hôm nay hắn đánh Chu Nguyên Thành tàn phế thì Chu Kình cũng không thể làm gì được hắn. Vậy thì chưa chắc. Biểu cảm trên mặt Chu Nguyên không hề thay đổi nhưng trong mắt hắn lại ẩn chứa sát ý. Những việc làm trước đây của Tề Nhạc đã chọc giận Chu Nguyên, khiến hắn nổi lên sát tâm. Vì thế dự định trong lòng hắn cũng giống như Tề Nhạc, tại chỗ này, hắn muốn trả lại những thủ đoạn mà Tề Nhạc đã làm đối với hắn. Lúc này trên thạch đài, khi tầm mắt hai người chạm vào nhau đều thấy được sát ý trong mắt đối phương, trong không trung giống như có tia lửa xuất hiện. Tất cả ánh mắt trong quảng trường đều tập trung vào nơi này, không một ai chú ý đến trận tỉ thí của các viện khác. Bởi vì bọn họ đều biết trận đấu này sẽ khiến cho Vương Triều Đại Chu nổi lên một phen bão táp. Bắt đầu! Ngay khi trọng tài vừa quát lên thì cảnh tượng yên lặng trên thạch đài ngay lập tức bị phá vỡ. Tề Nhạc ra tay trước, bàn chân hắn giẫm một cái, sức mạnh đột nhiên tăng lên, sau đó cơ thể hắn hóa thành một tia sáng lao thẳng đến chỗ Chu Nguyên. Ầm một tiếng, tất cả mọi người chỉ nhìn thấy hắn tung ra một đấm, quyền phong mạnh mẽ xé rách không khí xung quanh, dường như có thể nghe thấy âm thanh xé gió. Thời điểm quyền quang lao nhanh đến chỗ Chu Nguyên thì ngay lúc này, chân hắn bỗng bước nghiêng một bước, thân thể hắn lập tức trở nên mơ hồ, có thể thấy Chu Nguyên đang sử dụng long bộ để tránh đòn. Quyền quang mạnh mẽ lao đến nhưng lại rơi vào khoảng không. Thấy cảnh này, ánh mắt Tề Nhạc lóe lên một tia sợ hãi, hắn đã sớm biết được Chu Nguyên có một bộ nguyên thuật thân pháp vô cùng cao thâm, có thể làm cho bản thân trở nên mờ nhạt, dễ dàng tránh né các đòn tấn công. Khi thấy một quyền của mình không trúng đích, Tề Nhạc lập tức thay đổi thành trưởng rồi khởi động nguyên khí quấn quanh bàn tay, nhìn thoáng qua giống như một lưỡi dao sáng loáng, lúc quét ngang thì có thể xé rách không khí. Bàn tay Chu Nguyên nắm chặt thành quả đấm, bên trong ẩn chứa sức mạnh kinh người, mạnh mẽ chặn lại bàn tay đang hướng tới cổ họng của hắn. Ầm một tiếng, quyền trưởng của hai người vừa va nhau thì không khí xung quanh cũng bị ảnh hưởng nổ tung lên. Có thể thấy chấn động từ hai luồng sức mạnh tàn bạo làm bụi đất tung bay mịt mù. Bành bành bành. Sau đó, hai người Chu Nguyên Tề Nhạc ngay lập tức xuất chiêu một cách điên cuồng, chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh quyền trưởng đánh về phía đối phương vô cùng hung ác, thế tấn công ào ào như bão táp. Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, hai người bọn họ đã giao phong mấy chục hiệp khiến người đứng xem bên ngoài cũng hoa cả mắt. Đông một tiếng, lại thêm một cú va chạm mạnh mẽ khiến cho cơ thể Chu Nguyên lẫn Tề Nhạc bị bắn ngược ra ngoài, chân trượt dài lùi về phía sau mấy chục bước mới có thể ổn định lại thân thể. Mà tất cả mọi người ở trong quảng trường bắt đầu bàn tán, ánh mắt bọn họ đều chứa đựng sự kinh ngạc, bởi vì họ phát hiện trong lúc hai người Chu Nguyên Tề Nhạc giao chiến với nhau thì Chu Nguyên mới đả thông được ngũ mạch không hề bị Tề Nhạc đẩy vào thế bất lợi chút nào. Bọn họ vốn nghĩ rằng Chu Nguyên sẽ bị Tề Nhạc đánh bại chỉ trong chốc lát. Quả nhiên, kẻ đã mở thất mạch còn lợi hại hơn đám thú khó chơi trong khu rừng kia. Chu Nguyên xoa xoa nắm tay, giọng nói lộ vẻ hờ hững. Tuy rằng khi hắn tu luyện ở Hắc Lâm Sơn đã giết không ít nguyên thú thất mạch nhưng Tề Nhạc so với bọn nó thì khó giải quyết hơn nhiều. Bên cạnh đó, ánh mắt Tề Nhạc có chút âm u, trước đây hắn đã nghe nói Chu Nguyên có chỗ kỳ lạ, tố chất thân thể đặc biệt mạnh mẽ nhưng sau khi trực tiếp giao chiến với hắn thì hắn mới biết tố chất thân thể của Chu Nguyên mạnh đến giường nào. Bản thân hắn đã mở thất mạch cho nên tố chất thân thể đã được nâng cao gấp mấy lần người khác, nhưng mà hiện nay lại không thể làm gì được kẻ chỉ mới mở ngũ mạch như Chu Nguyên khiến hắn cảm thấy có chút bực bội trong lòng. Khai thất mạch. Ngay khi Tề Nhạc vừa quát lớn một tiếng thì nguyên khí xung quanh ồ ạt tiến vào bên trong cơ thể hắn, trong phút chốc từng luồng nguyên khí bao bọc bên ngoài thân thể hắn, lộ ra khí thế kinh người. Rắc rắc. Mà mặt đá dưới chân Tề Nhạc cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt nhỏ, có thể thấy sức mạnh được ngưng tụ bên trong người hắn mạnh đến thế nào. Hai mắt Chu Nguyên híp lại, hắn lập tức trở nên nghiêm túc lên. Hắn hiểu rõ một điều, thời điểm sư tử vồ thỏ, nó cũng sẽ dùng hết sức lực để bắt lấy, huống chi Tề Nhạc trước mắt hắn lại không phải con thỏ không có một chút lực sát thương. Khai ngũ mạch, nguyên khí ào ào tiến vào cơ thể Chu Nguyên, hắn có thể cảm giác được một luồng sức mạnh mạnh mẽ đang di chuyển khắp nơi. Bá một tiếng, thân hình Tề Nhạc khẽ lay động một cái. Sau khi hắn mở thất mạch thì tốc độ của hắn trở nên nhanh gấp mấy lần so với lúc trước, giống như trong chớp mắt đã xuất hiện phía sau lưng Chu Nguyên. Bồn lôi quyền. Tề Nhạc không hề nương tay, trong mắt xuất hiện một tia âm u lạnh lẽo, hắn vừa xuất chiêu thì lập tức sử dụng huyền nguyên thuật tấn công Chu Nguyên. Sức mạnh từ bồn lôi quyền khiến cho không khí chung quanh bị nổ tung, thạch đài dưới chân bọn họ cũng bị nứt thành từng khe nhỏ, lộ ra khí thế cực kỳ hung ác. So với một quyền mà hắn dùng để đối phó với Tô Ấu Vi ở trận trước thì cú đấm lần này còn mạnh hơn rất nhiều. Long bi thủ, toái sơn. Thời điểm Tề Nhạc xuất chiêu thì Chu Nguyên cũng xoay người, bàn tay quét ngang, mang theo áp lực nặng nề giống như đa phụ sơn nhạc, ẩn chứa sức mạnh cực kỳ dũng mãnh kiên cường đỡ lấy quyền mang ác liệt ở phía sau. Đông một tiếng,

Mặc dù tề nhạc chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng nhưng uy lực của nó so với huyền nguyên thuật hạ phẩm buôn lôi quyền thì mạnh hơn gấp mấy lần. Suy nghĩ của ta thì ngược lại. Nhìn thấy vẻ mặt hung ác tràn đầy sát ý của tề nhạc, Chu Nguyên thản nhiên nói. Từ đầu đến cuối, trong mắt ta, ngươi không phải là điều uy hiếp gì cả, chẳng qua chỉ là một vật trở ngại trên con đường tu luyện của ta mà thôi. Nghe Chu Nguyên nói thế, con người trong mắt tề nhạc co rụt lại, hắn tức giận đến mức muốn cười to. Bản thân hắn lại bị một tên phế vật nói cho hắn biết rằng hắn chỉ là một vật cản nho nhỏ trên con đường tu hành của người ta, thật sự sỉ nhục hắn quá mức rồi. Hy vọng một chút nữa khi ngươi quỳ gối dưới chân ta, bản thân ngươi còn sức để nói ra những lời này. Lúc này, sát ý trên người tề nhạc đã lớn đến tột đỉnh, khí thế bắt đầu hung ác hơn hẳn, mà luồng sáng xanh trong lòng bàn tay hắn cũng bắt đầu chuyển động. Sau đó bàn chân hắn giẫm một cái, lực đạp mạnh đến mức khiến mặt đá dưới chân hắn vỡ vụn thành nhiều mảnh, còn bản thân hắn thì nhanh như tên bắn, lao thẳng về phía Chu Nguyên trong âm thanh kinh hãi của mọi người. Luồng sáng mỏng manh trên tay hắn xé rách không khí, tản ra khí thế cực kỳ bén nhọn. Đối ngược với hình ảnh tề nhạc tràn đầy khí thế hung ác đang lao đến, thì Chu Nguyên lại đứng yên một chỗ không hề nhúc nhích. Trong mắt mọi người trong quảng trường, bộ dạng hắn lúc này giống như bị khí thế của tề nhạc dọa sợ đến choáng váng rồi. Cùng lúc này ở bên giáp viện, gương mặt Tô Ấu Vi trở nên trắng bệch, bản thân cô gần như không nhịn được muốn nhảy lên thạch đài nhưng lại bị lý trí kiềm chế lại. Sở Thiên Dương đứng cạnh cô cũng nắm chặt tay, sắc mặt cũng trở nên căng thẳng, ông nhìn chằm chằm về phía thạch đài, không dám chớp mắt. Mà Chu Kình ngồi trên đài cao cũng hơi nghiêng thân thể về phía trước, ông bắt đầu khởi động nguyên khí trong cơ thể để có thể kịp thời ra tay ứng cứu tránh cho Chu Nguyên xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Còn Tề Vương Tề Uyên ngồi ở phía dưới thì lại mỉm cười, giống như thắng lợi đã thuộc về bọn họ. Trong lúc tình huống vô cùng căng thẳng, dưới ánh mắt đồng tình của mọi người, Chu Nguyên nhìn Tề Nhạc đang lao đến, hắn lại nhỏ giọng giống như tự hỏi, huyền mang thuật rất lợi hại sao? Lời nói vừa dứt thì hắn lập tức đạp một chân về phía trước, thân thể chợt run lên một cái, sống lưng khẽ cong, sau đó hắn quát lớn, long hấp thuật, giống một tiếng. Dường như có tiếng rồng gầm thét vang lên trong không trung, mà nguyên khí xung quanh đột nhiên hóa thành một luồng sáng trắng lao thẳng vào miệng Chu Nguyên. Đến thời điểm hiện tại thì Chu Nguyên đã tu luyện thành tạo cửu thập bát thức đoán long hí rồi, vì vậy hắn không cần phải thi triển toàn bộ chiêu thức, chỉ cần xương cốt trong cơ thể hắn rung động một chút thì hắn đã có thể sử dụng long hấp thuật. Sau khi luồng nguyên khí đi vào cơ thể hắn thì lập tức xoay tròn trong kinh mạch, tốc độ mỗi lúc một tăng, luồng khí này không ngừng xoay tròn rồi nén chặt lại. Khi Chu Nguyên ngẩng đầu lên, hắn vừa nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn hung ác của tề nhạc vừa vươn bàn tay ra. Cảnh tượng tiếp theo khiến gương mặt của đám người vây xem trong quảng trường đều lộ vẻ không thể tin được, trong lòng bàn tay Chu Nguyên cũng xuất hiện một luồng sáng màu xanh, quang mang lập lòe mang theo uy lực có thể xé rách không khí. Hơn nữa ánh sáng trên tay Chu Nguyên so với tia sáng trên tay tề nhạc thì không khác biệt lắm, chẳng qua màu sắc trên tay Chu Nguyên thì đậm hơn một chút. Quan trọng nhất, độ bao phủ trên tay Chu Nguyên cũng khoảng một tấc trong khi của tề nhạc chỉ khoảng phân nửa đầu ngón tay. Lúc này, quảng trường lại ầm ĩ thêm lần nữa. Chiêu thức mà Chu Nguyên điện hạ đang sử dụng, có phải cũng là huyền mang thuật không? Không thể nào. Huyền mang thuật không phải chỉ có tề vương phủ mới có hay sao? Chu Nguyên điện hạ làm sao có thể học được? Hơn nữa ánh sáng trên tay Chu Nguyên điện hạ còn đậm hơn rất nhiều mà thời gian lóe sáng cũng lâu hơn hẳn. Trình độ rõ ràng hơn hẳn tề nhạc. Không thể nào. Âm thanh kinh ngạc liên tục vang lên, cảnh tượng đang diễn ra khiến bọn họ đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Ngay cả tề nhạc đang lao đến cũng nhìn thấy, hắn nhìn chằm chằm vào chùm sáng không ngừng lóe lên trên tay Chu Nguyên. Chu Nguyên thấy biểu cảm trên mặt hắn, khóe môi không nhịn được nhếch lên một cái, còn hài hước đùa một câu. Ngại ghê, ta cũng tu luyện thành công huyền mang thuật nha. Khi Chu Nguyên vừa dứt lời thì hắn đột nhiên bước lên một bước, chùm sáng trong lòng bàn tay lập tức bao trùm khắp bàn tay hắn, sau đó giống như một lưỡi dao màu xanh hung mãnh chém tới tề nhạc đang lao đến. Xoẹt một tiếng, lúc bàn tay vừa chém xuống, không khí cũng bị ảnh hưởng mà nứt ra, ngay cả mặt đá dưới chân cũng bị cắt thành một đường. Dưới vô số cặp mắt đang nhìn chằm chằm về thạch đài, hai tay Chu Nguyên tề nhạc mạnh mẽ đụng vào nhau, đồng thời hai luồng sáng mang theo khí thế sắc bén cũng va vào nhau. Suy một tiếng, ngay lúc đó dường như có thể nghe thấy một âm thanh rất nhỏ vang lên. Hai bóng người Chu Nguyên tề nhạc vừa lướt qua nhau vài bước thì cả hai đều dừng lại cùng lúc. Hiện tại, cả hai người bọn hắn đang đứng xoay lưng về phía đối phương mà ánh sáng trên tay vẫn không ngừng lóe sáng. Bầu không khí trong quảng trường cũng cực kỳ yên tĩnh, bởi vì mọi người đều tập trung vào những gì đang diễn ra trên thạch đài. Trong lòng mọi người đều hiểu, trận đấu này sắp phân thắng bại rồi. Không thể nào. Đột nhiên một âm thanh nho nhỏ vang lên, phá vỡ không khí yên tĩnh trên thạch đài mà người lên tiếng lại là tề nhạc. Sao ngươi có thể học được huyền mang thuật? Hơn nữa còn mạnh đến mức này. Cái này là do ngươi tặng cho ta. Chu Nguyên bình tĩnh trả lời lại hắn. Con ngươi Tề Nhạc co rụt lại, sau đó hắn giống như đã nhớ ra điều gì đó, sắc mặt trở nên khó coi. Thì ra, là Hạo đã bị người giết chết. Hèn chi dù hắn có dùng cách gì cũng không tìm ra được tung tích của La Hạo, thì ra người đã sớm bị Chu Nguyên giết chết, mà huyền mang thuật cũng rơi vào tay Chu Nguyên, cho nên hắn mới có thể tu luyện được. Chu Nguyên không thèm để ý Tề Nhạc đang nghĩ gì, ống tay áo của hắn nhẹ nhàng tung bay về phía sau, sau đó giống như có một cơn gió mạnh rít gào thổi tới. Sau khi kình phong tan đi thì khắp nơi trên quảng trường bắt đầu phát ra tiếng la hét hoảng sợ, bởi vì bọn họ đều nhìn thấy cảnh tay Tề Nhạc đột nhiên rơi xuống đất, máu từ bả vai hắn phun trào chảy khắp mặt đất, vết cắt vô cùng trơn nhẵn. A một tiếng. Đúng lúc này Tề Nhạc bắt đầu hét thảm lên, quảng trường yên lặng không một tiếng động, người đứng vây xem thạch đài chỉ im lặng nhìn Tề Nhạc đang la hét ở đằng kia. Tất cả mọi người đều hiểu trận đấu này đã có kết quả, nhưng kết quả này lại nằm ngoài dự tính của bọn họ. Không một ai nghĩ đến Tề Nhạc vốn xưng vương xưng bá ở Đại Chu phủ trong 2 năm qua, hôm nay lại thảm bại trong tay Chu Nguyên như thế. Sau đó từng người đều nhìn về phía Chu Nguyên đang đứng trên thạch đài. Điện hạ phế vật trong lời đồn, người không thể khai mạch tu luyện, trong lúc mọi người không để ý đã bắt đầu lộ ra tài năng. Xem ra hoàng thất Đại Chu không hề suy yếu như bọn họ nhìn thấy. Ngồi trên đài cao chứng kiến cảnh này, Chu Kình lẫn Tề Uyên cũng bị chấn động, nhưng mà sắc mặt Chu Kình vô cùng vui mừng, còn gương mặt Tề Uyên thì trở nên trắng bệch, đặc biệt khi nhìn thấy cánh tay của Tề Nhạc bị chém đứt, lão không kiềm được sự tức giận trong lòng, nên lập tức đứng dậy, quát to một tiếng. Thủ đoạn của thằng nhãi này thật quá độc ác. Ầm một tiếng. Ngay khi lão vừa dứt lời thì từ trán lão xuất hiện một luồng sáng màu vàng phóng ra ngoài, bay vọt lên cao rồi hóa thành một bàn tay màu vàng, mạnh mẽ lao xuống vồ Chu Nguyên. Nếu một chưởng này đánh xuống thì toàn bộ thạch đài nhất định sẽ bị đánh nát. Nguyên khí tứ phẩm, kim thạch hỗn nguyên khí. Thời điểm bàn tay to lớn ấy sắp sửa đánh xuống thì một luồng khí màu đỏ cũng phóng lên cao, hóa thành một bàn tay to màu đỏ đậm, sau đó hai bàn tay mạnh mẽ va vào nhau. Nguyên khí tứ phẩm, viêm lôi khí. Ngay lập tức trên không trung vang lên một tiếng nổ long trời lở đất, uy lực mạnh đến mức khiến mặt đất dưới chân cũng bị chấn động, kình phong quét tới khiến bụi bay mịt mù. Đồng thời giọng nói trầm thấp tràn đầy phẫn nộ của Chu Kình cũng vang lên. Tề Uyên, ngươi muốn tạo phản hay sao? Ầm một tiếng. Chấn động được tạo ra khi hai cường giả thái sơ cảnh giao phong cực kỳ lớn, giống như đất trời rung chuyển, quảng trường lúc này cũng chấn động dữ dội, uy áp từ hai người kia khiến tất cả mọi người đều cảm thấy hít thở không thông. Ngay khi thanh âm Chu Kình vừa dứt thì một đoàn cấm vệ quân từ phía sau quảng trường chạy đến, đồng thời cũng có một nhóm người từ bên trong quảng trường xuất hiện bên cạnh Tề Vương, bọn họ đều cầm chắc vũ khí trong tay. Có thể thấy hai bên bọn họ đều có sự đề phòng. Lúc này, bầu không khí ở quảng trường đột nhiên trở nên điêu tàn, mà những người thuộc thế lực khác cũng cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ lo lắng trong lòng, lẽ nào Hoàng Thất sẽ khai chiến với Tề Vương Phủ trong ngày hôm nay sao? Nhưng mà bây giờ, cả hai bên đều chưa chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến, nếu như đánh nhau lúc này sẽ khiến Đại Chu xảy ra nội loạn, đồng thời cũng khiến người khác chú ý đến. Khuôn mặt Chu Kình vô cùng nghiêm nghị, mà luồng viêm lôi khí đỏ sậm từ trán ông không ngừng phóng ra ngoài, trong không trung có thể nghe thấy âm thanh của sấm sét, khí thế mạnh mẽ khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt ông lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Tề Vương Tề Uyên, chỉ cần đối phương có hành động gì thì ông sẽ ra tay ngay lập tức. Dưới cái nhìn sắc bén tựa như chim ưng của Chu Kình, nét mặt Tề Uyên có chút co giật, tuy rằng trong mắt lão vẫn còn ẩn chứa tức giận lẫn sát khí, nhưng bản thân lão cũng là người có dạ tâm, lão hiểu rõ nếu như khai chiến với Hoàng Thất vào lúc này, không cần biết bên nào thắng, bọn họ nhất định sẽ lưỡng bại câu thương, cuối cùng lại may áo cưới cho người khác. Do đó, lão lập tức hít sâu một hơi đè nén phẫn nộ trong lòng, đồng thời lão cũng thu lại luồng nguyên khí mạnh mẽ ở trên không trung vào cơ thể. Trên khuôn mặt âm u kia lại lộ ra nụ cười thân thiết giả dối, lão ôm quyền hướng về phía Chu Kình, cất lời giải thích cho hành động khi nãy của mình. Xin Hoàng thượng bớt giận, thần chỉ nhất thời nóng giận mà hành động lỗ mãng, mong Hoàng thượng tha tội cho thần. Sau đó lão quay về phía thạch đại, nhìn Chu Nguyên cười nói. Nếu như hành động khi nãy của ta khiến cho điện hạ sợ hãi, xin điện hạ đừng trách. Chu Nguyên nhìn nụ cười trên mặt Tề Uyên. Hắn không nhịn được thầm nghĩ, tên Tề Vương này quả nhiên là người có mưu trí, bất kỳ tình huống nào xảy ra lão ta đều có thể co được giãn được, chẳng trách có thể khiến phụ vương phiền não đến thế. Trong lòng Chu Nguyên cũng trở nên cảnh giác hơn, nhưng bề ngoài hắn vẫn nở nụ cười đáp lại Tề Uyên, còn áy náy nói. Thật ra ta cũng không trách ngài, dù sao cũng do ta không biết kiểm soát sức mạnh mà chém đứt một cánh tay của Tề huynh, đáng lý ra ta cũng nên tự chém đứt một cánh tay của mình bồi thường cho huynh ấy mới phải. Nghe Chu Nguyên nói vậy, Tề Uyên liếc nhìn Tề Nhạc đang ôm bả vai la hét ở đằng kia, khóe mắt giật nhẹ một cái, lão chỉ đành nhịn đau trong lòng cười một tiếng rồi nói tiếp. Trong thi đấu thì quyền cước không có mắt, cho dù có xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì chỉ có thể trách tài nghệ của Tề Nhạc hắn không bằng người khác. Tề Vương có thể thông cảm cho việc làm của ta thì được rồi. Chu Nguyên giả bộ thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn ra vẻ vui mừng nói. Ha ha, Tề Vương đành cười hai tiếng cho có lệ, ánh mắt chợt lóe, lão hỏi. Chiêu thức mà điện hạ vừa sử dụng lúc nãy có phải là huyền mang thuật của Tề Vương phủ bọn ta không? Xin cho lão phu được hỏi người một câu, điện hạ học được thuật ở đâu thế? Chu Nguyên nghe Tề Uyên hỏi như vậy, hắn cười trả lời. Lúc trước, khi ta còn tu luyện ở Hắc Lâm Sơn thì có kẻ muốn ám sát ta, có điều lại bị ta giết chết. Sau đó ta tìm thấy huyền mang thuật trên người hắn. Thì ra là thế. Tề Uyên nói tiếp. Thật trùng hợp, lúc trước Tề Vương phủ bọn ta cũng bị trộm một thứ, vật đó cũng chính là huyền mang thuật. Lão Phu đoán rằng, kẻ ám sát điện hạ cũng chính là kẻ đã lẻn vào Tề Vương phủ trộm đi huyền mang thuật của bọn ta. Sau đó lão nở nụ cười vô cùng ấm áp rồi nói. Vậy làm phiền điện hạ một chút, nếu người đã nhặt được vật này thì có thể trả lại cho bọn ta không? Lời Tề Uyên vừa dứt, Chu Nguyên lập tức nhíu mày, hắn thầm nghĩ, tên Tề Vương này quả nhiên là con cáo già. Lão cho rằng lão nói một câu thì bọn họ phải trả lại huyền mang thuật cho lão sao, trên đời này làm gì có chuyện đơn giản như thế. Sau đó Chu Nguyên thở dài một hơi rồi nói, thật ra, nếu ta vẫn giữ huyền mang thuật, nhất định sẽ mang trả lại cho Tề Vương phủ các ngươi. Có điều, thật đáng tiếc, lúc trước chiến đấu với đám nguyên thú trong rừng, ta không cẩn thận đã để bọn nó cắn nát cho nên, ta đã vứt nó rồi. Nụ cười trên mặt Tề Uyên trở nên gượng gạo, lão nắm chặt tay kiềm chế cảm xúc trong lòng, lời của thằng nhãi Chu Nguyên này ngay cả con nít 3 tuổi cũng không tin, rõ ràng bọn họ không muốn trả lại huyền mang thuật. Khổ nỗi lão lại không có cách nào đòi lại được trừ phi trở mặt với hoàng thất vào lúc này. Chu Kình nhìn thấy một màn này, cho dù trong lòng ông cực kỳ tức giận với hành động láo xược của Tề Uyên nhưng ông chỉ có thể cười khẩy trong lòng, bề ngoài thì thu hồi lại nguyên khí. Ông cũng hiểu rõ thời điểm này vẫn chưa thể khai chiến với Tề Vương phủ. Sau khi hai người kia thu hồi khí thế của bản thân thì bầu không khí căng thẳng trên quảng trường mới dần dần tan đi. Tuy bọn họ đều biết rõ Hoàng Thất và Tề Vương phủ đối đầu với nhau nhưng giữa hai bên vẫn còn một tầng chắn mỏng ngăn cách. Nếu hôm nay bọn hắn thực sự xé rách lá chắn này, Đại Chu nhất định sẽ cực kỳ rối loạn, đến lúc đó bọn họ một người cũng không thể thoát khỏi cuộc chiến này. Tề Uyên phất tay một cái, lập tức có hai bóng người nhảy lên thạch đài dìu Tề Nhạc bị trọng thương đi xuống, mà lúc này, trọng tài mới tỉnh táo lại, lớn tiếng thông báo. Giáp viện, Chu Nguyên thắng. Về phía Ất viện không còn ai có thể ra ứng chiến, vì vậy tỷ thí lần này, Giáp viện đã chiến thắng. Đồng thời cũng là viện đứng đầu các viện năm nay. Lúc trọng tài vừa thông báo kết quả thì tất cả học viên Giáp viện lập tức reo hò, mà những người quan sát cuộc chiến ở trong quảng trường cũng vỗ tay chúc mừng. Trong mắt bọn họ đều xuất hiện vẻ ngạc nhiên, lại nhìn bóng lưng cao gầy của thiếu niên đang đứng trên thạch đài, không một ai có thể đoán được, người không thể khai mạch tu luyện trong truyền thuyết lại có thể tiến bộ đến mức này. Mà những người từng chứng kiến sự kiện xảy ra 10 năm trước cũng âm thầm thở dài, xem ra kiếp nạn năm đó vẫn không thể nào hủy diệt vị điện hạ này, có thể thấy số mệnh của người này cực kỳ kiên cường. Nhưng mà số mệnh Thánh Long của Chu Nguyên đã không còn, cho nên việc hắn có thể tiến xa được đến đâu trong tương lai cũng không thể nào biết trước được. Số mệnh Thánh Long vốn thuộc về hắn này đã trở thành khí vận trấn quốc của Đại Vũ, mà kẻ đoạt lấy lại chính là đôi song sinh có mệnh mãng tước. Nếu chỉ dựa vào lực lượng hiện tại của Đại Chu thì muốn đoạt lại mệnh Thánh Long chỉ sợ còn khó hơn leo lên trời. Trái ngược với bầu không khí vui vẻ bên Giáp viện thì Ất viện bên này cực kỳ im lặng. Bầu không khí cũng vô cùng nặng nề, mà sắc mặt của viện trưởng Ất viện từ hồng trở nên xanh mét, toàn thân lão phát ra khí thế giống như núi lửa sắp sửa phun trào. Rõ ràng vị trí phủ chủ Đại Chu phủ thiếu chút nữa thì thuộc về lão, vốn dĩ lão nghĩ rằng chỉ cần qua ngày hôm nay thì lão có thể khống chế Đại Chu phủ rồi nhưng thật không ngờ, cục diện lại trở thành như thế này. Lão cho rằng Tề Nhạc nhất định chiến thắng nhưng hiện tại lại bị Chu Nguyên đánh bại. Cùng lúc đó Liễu Khê đang hôn mê cũng bắt đầu tỉnh táo trở lại. Có điều lúc ả tỉnh lại cũng kịp nghe tiếng hô của trọng tài, khuôn mặt lập tức trắng bệch. Tề Nhạc bị Chu Nguyên đánh bại ư? Không thể nào xảy ra chuyện này được. Ả ngây người nhìn về phía thạch đài, lúc này ả chỉ thấy Chu Nguyên đang chắp tay sau lưng đứng ở đó, bóng dáng kiên cường, khuôn mặt gầy gò toát ra khí thế sắc bén khiến người khác không dám khinh thường hắn. Không thể nào, hắn không thể nào đánh bại Tề Nhạc được. Rõ ràng hắn chỉ là một điện hạ tàn phế thôi mà. Trong lòng Liễu Khê không dám tin vào sự thật diễn ra trước mắt. Ả lẩm bẩm nói, học viên Ất viện nhìn thấy bộ dạng này của Liễu Khê thì cảm thấy vui vẻ trong lòng. Cũng vì thường ngày, Liễu Khê tâm cao khí ngạo, ngoại trừ lúc đứng trước mặt Tề Nhạc thì ả luôn khoe mẽ tỏ vẻ bản thân giỏi hơn người khác. ngươi luôn cho rằng Chu Nguyên Điện Hạ là một con cóc ghẻ nên ngươi luôn khinh thường khi nhìn thấy người, nhưng mà Điện Hạ hiện bây giờ, ngay cả Tề Nhạc có giỏi đến mấy cũng không thể nào sánh bằng. Lời nói lúc trước của Tô Ấu Vi lại vang lên trong đầu ạ, quả nhiên Tô Ấu Vi nói không sai chút nào. So với Chu Nguyên Điện Hạ, Liễu Khê ả mới chính là một con cóc luôn tự cho bản thân mình là đúng. Trên đài cao, Tề Uyên cũng biết kế hoạch chiếm lấy Đại Chu Phủ đã thất bại, sắc mặt lão có chút u ám, sau đó hắn nhìn Chu Kình mà cười giễu một tiếng. Kết quả phù thí lần này thật khiến người khác bất ngờ, xin chúc mừng Hoàng thượng. Mà vẻ mặt Chu Kình lại bình tĩnh như thường, ông mỉa mai đáp trả nói. Ngược lại thì công sức ở Đại Chu Phủ trong những năm qua của Tề Vương Phủ các người đã uổng phí rồi. Nụ cười trên mặt Tề Uyên vẫn như cũ, lão nói. Xem như Tề Vương Phủ bọn ta thua bàn cờ này nhưng xin Hoàng thượng ngài cũng không nên đắc ý quá mức, cho dù không có Đại Chu Phủ thì Tề Vương Phủ bọn ta vẫn mạnh như thường. Với cả, thanh âm lão ngừng lại một chút, liếc mắt nhìn Chu Kình, lão mỉm cười nói tiếp. Có người nói con cả Tề Hạo của ta rất được Đại tướng quân tán thưởng, cho nên Hoàng thượng ngài nên cẩn thận một chút thì hơn. Nghe Tề Uyên nói thế, con người Chu Kình co rụt lại một chút, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, ông nói. Bản vương tin tưởng Đại tướng quân không phải là kẻ dễ dàng phản bội người khác. Ha ha, hy vọng là thế. Thế nhưng có vẻ niềm tin của Hoàng thượng đặt sai chỗ rồi. Nụ cười Tề Uyên chứa đầy ẩn ý, lão không nói thêm gì nữa, chỉ ôm quyền chào Chu Kình rồi xoay người đi mất. Nhìn bóng lưng Tề Uyên, ánh mắt Chu Kình cũng trở nên lạnh lùng hơn nhiều. Ông biết rõ, cho dù kế hoạch chiếm Đại Chu Phủ của Tề Vương Phủ không thành công, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ ý định. Sau này khi cuộc chiến giữa hai bên nhất định sẽ ngày càng hung ác. Nhưng mà, cho dù có xảy ra chuyện gì, ông tuyệt đối không để sự kiện 10 năm trước tiếp tục tái diễn thêm lần nữa.